Chương 3265 tối cường thăng cấp hệ thống. Phá sát. Cung vớt bi liêu y 10 hợp. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, mặt đất rung rẩy, mọi người không đứng thẳng được, hai bên đường phố gạch vụn điên cuồng rớt xuống. Ầm, y. Ầm, y. Ầm. Từng trận siêu cường sức mạnh từ đằng xa kéo tới, cực kỳ mãnh liệt, cũng trong nháy mắt này, những sức mạnh này trong nháy mắt nổ tung, lấy Long Phi làm trung tâm, hình thành một cái vòng tròn hình. Hết thảy sức mạnh đều khóa lại Long Phi, trên bầu trời cũng là như thế, thiên địa 10 hợp, mỗi một hợp sức mạnh đều đang ngưng tụ, nửa cái huyền thành đều đang chấn động bên trong, Long Phi đứng tại chỗ, lần này hắn không thể động đậy một chút nào, không phải bất động, mà là căn bản không thể động đậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một đạo mạch máu đều giống như bị ràng buộc ở như thế, không thể động vào, sức mạnh quá mạnh mẽ rồi, không chỉ có là Long Phi, hai bên đường phố người cũng đều giống nhau, bọn họ cũng là không nhúc nhích. Dường như con rối, Long Phi không có lại gọi Na Tra, hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ, bàn tay hơi dùng sức, toàn thân nổi gân xanh, nặng nề nói, "E đến." "À." Lôi cương gào thét, 10 hợp lực lượng một đường cuồng bạo, mặt đất nứt ra. Đúng là 10 hợp lực lượng. CMN, này lôi cương điên rồi sao? Hắn muốn làm cái gì à? Hắn muốn đem này huyền thành cho phá hủy sao? Không được. Không ra tay nữa hậu quả chúng ta không gánh vác được. Một khi loại sức mạnh này hoàn toàn nổ tung, huyền thành ít nhất sẽ bị hủy diệt một nửa, tử thương vô số. Cái này hậu quả không phải là hai cái huyền các trưởng lão có thể gánh vác lên. Hai tên trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt nhảy ra, bất quá. Bọn họ có chút bất cẩn, ra tay chậm. Lôi cương là thần tông cao thủ, càng là thể thuật cường giả siêu cấp. 10 hợp lực lượng hắn chưa bao giờ ở nơi công cộng từng dùng tới. Đây là hắn dựa vào, mạnh nhất dựa vào, không phải vạn bất đắc. Dĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng, nhưng là liên tục hai quyền bị Long Phi cho ngăn trở, hơn nữa hắn còn rơi vào hạ phong, hắn chưa bao giờ đụng tới thể thuật mạnh hơn hắn người, hơn nữa còn là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, hắn trong lòng này phân tự kiêu bị đả kích, 10 hợp lực lượng cuồng bạo mà ra. Lạc y. Lôi cương một tiếng, một quyền làm nổ 10 hợp lực lượng. Gây go, y y 10 hợp lực lượng quá nhanh, y. Làm nổ rồi, y. Xong, xong. Hai tên trưởng lão sắc mặt ám biến, bọn họ không nghĩ tới 10 hợp lực lượng mạnh tới mức này, hoàn toàn vượt qua bọn họ chưởng khống, tần tần một tiếng, "Ngài Lôi Cương, ngươi dừng lại cho ta." "Lôi Cương, nơi này là huyền thành, không cho phép ngươi làm bừa." "Dừng tay." "Ngươi dừng tay cho ta." Nhưng là hai người bọn họ căn bản gọi liên tục đã đỏ mắt Lôi Cương, Lôi Cương không để ý đến, nhìn Long Phi nói, "E lại chặn à." Một quyền tần tần đánh xuống. Thiên địa 10 hợp lực lượng ở trong hư không không ngừng cuồng bạo, hai tên trưởng lão sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, kề xong, xong, huyền thành cũng bị phá hủy. Vào lúc này, Long Phi xét ở toàn lực, 10 hợp lực lượng đem hắn ràng buộc cách cao, không cách nào nhúc nhích, nhưng hắn vẫn là cắn răng làm suốt lực lượng, phát sinh rít lên một tiếng, song trưởng hơi động, ệ Như Lai, cũng vào lúc này, nguyên bản dường như nhục chí bóng cao su Na Tra khẽ động, đột nhiên đứng lên đến, móc ra chui này hồng anh trường thương, hai mắt nhìn chầm chầm Lôi Cương nói, kề phá. Hồng Anh lóe lên, một thương đâm đi ra ngoài giữa không trung, Lôi Cương đột nhiên phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. À ghê khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh vừa thu lại, cả người từ giữa không trung rớt xuống, ầm, cánh tay phải then chốt toàn bộ phế, Hồng Anh trường thương trực tiếp đâm vào hắn cốt tủy ở trong, ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên vừa kéo. À, Lôi Cương thống gào thét lên, toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, 10 hợp lực lượng tiêu tan, thiên địa kịch động biến mất. Phạm vi mấy trăm mét bên trong sức mạnh biến mất, hai bên đường phố người đi đường cũng khôi phục tự do, bọn họ vẻ mặt khẽ động. Vừa nãy phát sinh cái gì? Tại sao ta cảm giác thời gian đột nhiên nhảy qua đến rồi như thế? Vừa nãy là sức mạnh nào à? Hai tên huyền các trưởng lão trong nháy mắt rơi xuống, che ở Long Phi phía trước, nhìn chầm chầm Lôi Cương tần tần một tiếng, nói, "Ê Lôi Cương, ngươi muốn hướng về huyền các tuyên chiến sao?" Lôi Cương cái trán đều là mồ hôi lạnh. Nhìn hai tên huyền các trưởng lão nói, "Ê là ta lỗ mãng, ta vì là hành vi của ta vạn phần xin lỗi." "Thao." Long Phi nổi giận một tiếng, "Ê xin lỗi liền xong." Na Tra đã không còn khí lực, mềm mặt nằm ở nơi đó, Long Phi vạn phần trong lòng, một câu xin lỗi liền xong việc, Long Phi cùng xông lên, nắm lấy Lôi Cương cổ áo, mạnh mẽ một quyền đánh xuống, "Ê ầm." Lôi Cương đập xuống đất, nhìn Long Phi hơi kinh ngạc, nói, "Ê này không phải là sức mạnh của ngươi." Hắn bị Long Phi nắm lên trong nháy mắt, lấy vì là mình muốn chết, nhưng là Long Phi nắm đấm đánh vào trên người hắn, căn bản một điểm không đau, Long Phi cũng xem rất rõ ràng. Miss. Một chút máu thương tổn cũng không có đánh ra đến, cái tên này thân thể phòng ngự vượt qua Long Phi công kích thương tổn, Long Phi đi tới lại là một quyền, miss. Vẫn là như thế, một điểm thương tổn đều đánh không ra, Long Phi rất khí, Lôi Cương nói, hãy dùng ngươi sức mạnh chân chính đi, có thể chết ở trong tay ngươi đời ta cũng không tiếc. Nội tâm hắn rất thản nhiên, mười hợp lực lượng mạnh biết bao, chỉ có hắn tự mình biết, coi như là tuyệt tâm cảnh cường giả tối đỉnh e sợ cũng khó có thể chống đối, nhưng là... Long Phi không chỉ có ngăn trở, hơn nữa còn phá sát đi hắn mười hợp lực lượng, Lôi Cương nội tâm đối với Long Phi cũng có chút cảm kích, nếu như không phải Long Phi phá sát, hắn e sợ sẽ đem thần tông dẫn vào chiến tranh, dù sao, Huyền Thành là Huyền Các quyền sở hữu, cầm nơi này phá hủy, Huyền Các chắc chắn sẽ không giảng hòa, huống mà lại còn có nhiều như vậy sinh mệnh, Long Phi hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lôi Cương, cũng mặc kệ có gọi hay không ra thương tổn chính là một trận đánh tung hai tên. Huyền Các trưởng lão thấy Lôi Cương xin lỗi thành khẩn, cũng không muốn quá không nể mặt mũi, vội vã kéo Long Phi, nói, quên đi, quên đi, quên đi thôi. Long Phi mạnh mẽ đạp mấy đá nhìn mềm mặt Na Tra, Long Phi cũng không dám dừng lại, nhìn cách đó không xa một gian quán rượu, trực tiếp vọt vào, không ai biết hắn phải làm gì, hai tên Huyền Các trưởng lão ngốc ngẩn người tại đó, hắn sẽ không là đi lấy dao phay chứ. Dao phay cũng vô dụng thôi. Phổ thông đao căn bản không chém nổi Lôi Cương gia. Lôi Cương cũng là sững sờ chạy vào nhà bếp, Long Phi cũng mặc kệ những người kia kinh ngạc vẻ mặt, nói, lập tức liền có ăn, lập tức liền có, lập tức liền được rồi. Công công công. Công công công. Long Phi tốc độ tay như điện, điên cuồng cắt thịt trực tiếp chặt thành thịt nát, sau đó bỏ vào nóng bỏng mỡ trong nước một canh, lại thả một ít muối, thịt hoàng canh liền xong xuôi, rồi Na Tra, nhanh, đến ăn, đến ăn. Na Tra mềm ngoặt, cái vốn không muốn động. Ê bà nội, bà nội. Ta muốn bú sữa y y sữa. Long Phi ánh mắt quét qua, nhà bếp mấy cái bác gái căn bản không có sữa, hắn lại trực tiếp xông ra ngoài, nhìn cách đó không xa Huyền Ngọc, nói, ngươi muốn nàng sữa sao? Na Tra, bà nội. Bà nội, ngay khi Long Phi muốn vọt tới Huyền Ngọc bên người thời điểm, đột nhiên, một tên nam tử mặc áo bào đen rơi xuống, áo bào đen trên theo một cái màu đen mang long, hai tên Huyền Các trưởng lão ánh mắt chìm xuống. Thần tông phó tông chủ.